Chương 801, một chiêu nghiền ép Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thấy cảnh này, Nguyên Vũ trong lòng đối ủ dù mà kịt sủ bạ xạ đánh giá cao hơn, trong lòng tự nhiên cũng càng thêm kiên kỵ. U dù mạ kịt sủ bạ xạ quả nhiên khó lường, lấy ngươi hiện tại thực lực chỉ sợ có thể đứng hàng đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử trước mấy vị. Nguyên Vũ đi tới tán dương. Trước mấy vị mà. U dù mạ kịt sủ bạ xạ không nói mà cười, hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là như thế mà thôi. Thu lấy tử kim thần trúc á u dù mạ kịt sủ bạ xạ đi vào tử kim thần trúc lâm, bắt đầu từng cây thu lấy. Nguyên Vũ lấy đi nhất thành tử kim thần trúc. Còn lại 9 thành đều bị ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ lấy đi, cái này là trước kia ước định cẩn thận. Trừ cái đó ra, đuôi hùng tộc còn có hứa đa tài sinh. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ vơ vét một phen về sau, phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, luận giá trị, tổng cộng QNZ có mấy trăm vạn đại đạo tích phân. Nguyên Vũ đối với đuôi hùng tộc tài sản QNZ hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không có một chút công lao. Đuôi hùng tộc đều là ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ giết, đuôi hùng tộc bảo vật tự nhiên nhất định phải về ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Nguyên Vũ huynh, hiện tại có thể nói cho ta biết siêu thoát chi hoa ở nơi nào á? Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ ý chí khóa chặt Nguyên Vũ, nếu là Nguyên Vũ dám trốn, hắn sẽ trong nháy mắt đem mặt sát. Nguyên Vũ cảm giác được nhàn nhạt ý chí khóa chặt, sờ lên cái chán đổ mồ hôi, đạo, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ huynh, ta cái này dẫn ngươi đi. Rất nhanh, Nguyên Vũ ở phía trước dẫn đường, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ ở phía sau đi theo. Trăm năm sau, đạo giới vị trí trung ương. Một tòa vô cùng to lớn nguy nga cao sơn sừng sững tại đại địa chi thượng. Cái này một ngọn núi trọn vẹn chiếm cứ trăm vạn dặm phương viên diện tích, cao độ chừng lấy số 10 vạn dặm. Mà lại tại cái này trên một ngọn núi, loang thoang tản ra từng đạo đáng sợ khí tức. Khoảng cách cái này tòa cao sơn cách đó không xa một tòa tiểu bên trong hạp cốc, mấy tên đạo chủ ngồi xếp bằng lấy, tựa hồ đang đợi cái gì. Đồng nhiên, hẻm núi cửa vào, hai đạo thân ảnh vào. Hai người này chính là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Nguyên Vũ. Tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Nguyên Vũ đến thời khắc, cái kia mấy tên đạo chủ mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh lùng bắn ra đi qua. Nguyên Vũ sư đệ. Người ngươi mang tới là ai? Một tên đạo chủ ngũ trọng thiên lạnh giọng hỏi thăm. Nguyên Vũ giải thích, Lâm Chấn sư huynh, vị này cũng là chúng ta đại đạo thần cung đệ tử, mà lại thực lực rất mạnh. Mạnh một đạo khinh thường âm thanh từ một tên khác đạo chủ trong miệng chuyển tới, lâm thời góp đủ số đệ tử, có thể mạnh bao nhiêu bất quá là tại đạo giới may mắn đột phá mà thôi, chỉ bằng dạng này mặt hàng, QNZ có tư cách tranh đoạt siêu thoát chi hoa. Nguyên Vũ sư đệ, nếu ngươi đột phá trở thành đạo chủ ngũ trọng thiên, thực lực nhất định phải không kém gì chúng ta mấy cái cũng sẽ không nói cái gì, ngươi bây giờ bất quá mới đạo chủ tứ trọng thiên, liền mang theo lâm thời đệ tử tới. Ngươi là có ý gì? Tên này đạo chủ nói xong, mấy vị khác đạo chủ ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Nguyên Vũ tựa hồ muốn giải thích, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ một bước tiến lên trước, đạo, không có ý gì, ta để hắn dẫn đường, siêu thoát chi hoa, là các ngươi sao bảo vật có người ta y có được cờ. Ta vì sao không thể cướp đoạt siêu thoát chi hoa tới đây? Bất quá là nghĩ mở mang kiến thức một chút đại đạo thần cung đạo chủ ngũ trọng thiên hoạch tâm đệ tử mà thôi. Bây giờ xem xét, QNZ không gì hơn cái này, Nguyên Vũ, chúng ta đi. Nói, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ liền muốn ly khai. Nhưng mà, bị ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ như thế quả trách, đại đạo thần cung cái này mấy tên đạo chủ đang đứng ở nộ hỏa bên trong. Thế nào sẽ thả ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đi? Tên kia gọi là Lâm Chấn đại đạo thần cung đệ tử thân hình nhất động, xuyên toa đến hẻm núi cửa vào, ngăn chặn ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy, ngươi ngay cả hạch tâm đệ tử đều không phải là, cũng dám đối chúng ta bất kính. Lâm Chấn âm thanh lạnh lùng nói. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ một mặt tâm trầm, ngươi quên cái gì đồ vật muốn chết? Lâm Chấn nổi giận, trong tay xuất hiện một thanh thượng phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc đao. Bá nhất đao xé rách hư không, lấy đáng sợ tốc độ chạm đi qua. Cái này nhất đao đủ để đem một tên phổ thông đạo chủ ngũ trọng thiên chém giết. Đối với hạch tâm đệ tử Lâm Chấn tới nói, tại đạo giới bên trong chém giết đồng môn đệ tử, cái này cũng không tính là gì. Huống chi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn không phải đại đạo thần cung chính thức đệ tử, coi như giết bị truyền ra ngoài, hắn QNZ không có sự tình. Bọn hắn những này hạch tâm đệ tử tại đại đạo thần cung ngốc lâu. Phía sau đều có chỗ dựa, căn bản không sợ cái gì. cơ hồ tại Lâm Chấn xuất thủ xuống cạn, ú dù mạ kịt xù bạ xạ chỗ cái kia một phiến không gian triệt để bị chém thành hư vô. Chết mà Lâm Chấn nghi hoặc, nhưng hắn tổng cảm giác vừa rồi một chiêu kia tựa hồ không có đánh trúng ú dù mạ kịt xù bạ xạ. Lâm Chấn, cẩn thận. Một đạo âm thanh truyền đến. Đúng vào lúc này, Lâm Chấn hướng trên đỉnh đầu, một chỉ cự trưởng đánh tới. Lâm Chấn không có né tránh, đao phong nhất chuyển, nhân đao hợp nhất, một vòng đủ để chém giết hỗn độn thế giới kinh thiên đao mang nên hướng ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cự trưởng chém tới. Âm ầm đáng sợ sóng xung kích quét ngang tứ phương. Toàn bộ hẻm núi may mắn bị mấy người bọn hắn bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự, nếu không lần này sóng xung kích đủ để đem hẻm núi trong nháy mắt phá hủy. Lui lui lui, Nguyên Vũ giật nảy mình, mặc dù lúc trước hắn vì tránh đi bọn hắn chiến đấu lẫn mất hơi xa một chút, nhưng vẫn là kém một chút bị dính tới. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cái kia chờ tầng thứ chiến đấu, đủ để trọng thương hắn, vạn nhất vận khí không tốt, vẫn là cũng có thể. Sóng xung kích tán đi, trang diện tình huống đã rơi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. U dù mạ kịt sủ bạ xạ trôi nổi tại hư không bên trên, sắc mặt thập phân bình thường, xem ra không có có thụ thương. Nhưng phía dưới một cái cự lớn hầm động hiện hiện, Lâm Chấn nửa quỳ tại hầm động trung ương, nắm đao cánh tay ra thịt từng khúc rạn nước, một hồi chưa trị một hồi vỡ ra. Mà lại hắn trên người khí tức thập phân không ổn định. Thụ thương không nhẹ, đại đạo thần cung mấy tên hạch tâm đệ tử thập phân chấn kinh. Muốn biết Lâm Chấn tại hạch tâm đệ tử bên trong thế nhưng là danh liệt hạng 10, mà lại lần này tại đạo giới QNZ thu được không ít cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay đã đạt đến đạo chủ ngũ trọng thiên điên phong cấp bậc, ngoại trừ dung hợp hai đầu đạo trở lên đạo chủ ngũ trọng thiên, cái khác đạo chủ ngũ trọng thiên căn bản đừng muốn đánh bại hắn. Chẳng lẽ cái này người đã dung hợp hai đầu trở lên đại đạo mấy tên hạch tâm đệ tử thầm nghĩ? Nhưng đảo mắt liền bị bọn hắn phủ định, bởi vì ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ khí tức rõ ràng là vừa mới đột phá đạo chủ ngũ trọng thiên không lâu, không thể nào là dung hợp hai đầu đạo chủ ngũ trọng thiên. Ngay cả ta ba phần thực lực một kích cũng đỡ không nổi, cũng dám cản ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ dầm dĩ trương thuyết đạo. Ba phần Lâm Chấn con ngươi co rụt lại, có chút không tin, rất nhanh đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn có thật nhiều đòn sát thủ, muốn thật sự là liều chết bắt đấu, chết nói không chừng là ngươi.